Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 110, thất tình khổ, 11, quyết không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết thoáng có chút trầm tư mà nhìn Thích Tầm, chỉ cảm thấy nàng hôm nay chẳng giống mọi khi thản nhiên. Lại còn hốt hoảng phủ nhận đến vậy, chẳng lẽ là bởi hắn vô tình chạm phải then chốt. Trong đầu Phó Quyết chợt hiện lên vụ án còn chưa phá. Chính là vụ khiến bầy chó săn của Cùng Vệ Ti kêu rộ. Thích Tầm mệnh vận lận đận, vốn chẳng để tâm đến nam nữ tư tình. Nhưng nếu quả thật trong lòng nàng có để ý đến ai, thì ắt hẳn chẳng thể ngăn nổi. Có lẽ nàng chưa nhận ra tâm ý của mình, cũng có thể là đã nhìn thấu nhưng tuyệt chẳng chịu bày tỏ. Song kẻ kia nhất định là người có thể khơi dậy tình tơ vương vấn trong nàng, khiến nàng không còn được linh hoạt chu toàn như thường ngày. Nghĩ tới đây, trong cổ họng Phó Quyết dâng lên một vị đắng nghẹn, môi mấp máy muốn cất lời, nhưng khi tới bên miệng, hắn lại gắng gượng nuốt xuống. Hắn vốn đã hỏi quá nhiều, huống chi nếu tỏ lộ sự để ý quá mức dành cho Thích Tầm, chẳng biết nàng sẽ coi hắn thành loại người gì. Hắn nâng chén trà đã nguội đi đôi phần, nhấp hai ngụm rồi chậm rãi nói, không có thì thôi, nếu có, bản vương có thể thay ngươi làm chủ. Thích Tầm ngẩng mắt nhìn hắn, câu nói kia chẳng khiến nàng cảm thấy an ủi, trái lại còn làm tim nàng khựng lại mất một nhịp. Nàng khẽ ô một tiếng, vậy đa tạ vương gia. Trong lòng Phó Quyết dâng lên nỗi khổ sở khó nói. Đúng lúc ấy, Thích Tầm liền lảng sang chuyện khác. Giờ cũng đã muộn, không biết tuần phòng doanh cùng nha môn có bắt được Phan Nhược Ngu chưa? Quả nhiên nàng lại nghĩ đến tuần phòng doanh. Phó Quyết sầm mặt, giọng nhuốm vẻ âm trầm. Chỉ cần không xảy ra sơ sót, nhiều nhất cũng hai ngày nữa. Nếu còn không bắt được, thì là bọn dưới tay làm việc bất lực. Nghe hắn nói vậy, Thích Tầm cũng thấy căng thẳng, thấy chén trà trong tay hắn đã cạn. Nàng liền bước lên một bước, nhẹ giọng, vương gia chớ giận, mọi người đều sẽ tận tâm hết sức. Có cần hạ quan dâng thêm chén trà mới cho vương gia không? Trong lòng Phó Quyết vốn chẳng thuận, thấy dáng vẻ cung kính kia lại càng cảm thấy xa cách. Chỉ thấy chói mắt, hắn lạnh giọng, một chén trà có thể khiến ta hết giận sao? Hắn vốn nghĩ đã nhìn ra hắn chẳng vui, hẳn nàng nên nói vài lời êm dịu, nhưng lời vừa dứt, Thích Tầm lại nhớ đến vụ án dây dưa đã lâu, quả thực khiến người ta mệt mỏi, bèn vội vã nó, thuộc hạ hiểu chỉ có nhanh chóng phá án mới có thể khiến vương gia an lòng. Vậy thuộc hạ sẽ đến xem Tống Thiếu Khanh thẩm vấn thế nào rồi. Phó Quyết, nàng nói xong liền chạy vội ra ngoài, dáng vẻ hăng hái tận tâm như thế. Phó Quyết tức nghẹn trong ngực, khí không lên cũng chẳng xuống, chỉ thấy còn khó chịu hơn cả khi bại trận. Lúc ấy, Lâm Vi từ ngoài bước vào, thấy sắc mặt Phó Quyết khó coi đến cực điểm, không khỏi kinh ngạc, chủ tử làm sao vậy? Chẳng lẽ Thích Ngỗ Tác làm ngài tức giận? Phó Quyết hít sâu một hơi. Không có, vậy ngài đây là? Hắn ngồi thẳng người, công vụ. Lâm Vi thấy tâm tình hắn chẳng yên, đành ngậm miệng, lại nhìn chén trà trống không, vội vàng bước tới muốn rót thêm. Chẳng ngờ càng khiến Phó Quyết khó chịu. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn chén trà trong tay Lâm Vi. Ngươi không còn việc nào khác để làm sao? Lâm Vi tiêu nghỉu lui ra ngoài, trong lòng vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm hỏng chuyện gì. Khi Thích Tầm gặp Tống Hoài Cẩn, hắn đã có chút manh mối. Thấy sắc diện nàng buồn bã, hắn lấy làm lạ. Nàng khẽ thở dài, vương gia chịu áp lực quá nặng, hòa đàm không thuận, người Tây Lương còn muốn cầu hôn quận chúa. Nay vụ án lại khiến vương gia bị ép tứ bề, vương gia thực sự chẳng dễ dàng. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Ừ, vương gia gánh vác quá nhiều. Thích Tầm ngước nhìn mặt trời đã xế về Tây, chỉ mong hôm nay nha môn và tuần phòng doanh có tin mừng. Đợi đến lúc Tống Hoài Cẩn thu xếp chứng cứ đi ra, Thích Tầm không cùng hắn vào gặp Phó Quyết, bởi nàng vốn đã bất an từ khi nghe hắn hỏi đến tâm ý mình. Nàng giật mình vì khi ấy, trong đầu lại thoáng hiện lên bóng dáng không nên nghĩ tới. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng vỗ mạnh trán, vừa lẩm bẩm, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, đó là người ngươi có thể nghĩ tới sao? Ngươi bị sắc đẹp mê hoặc rồi ư? Sau ba tiếng gào thét cảnh tỉnh ấy, nàng mới thấy nhẹ nhõm đôi chút. Vụ án chưa có tiến triển lớn, Trường Lạc quận chúa lại đến náo loạn một phen, khiến hình bộ như rắn mất đầu. Ai nấy hoang mang, giữa trưa hè, cả nha môn hình bộ chỉ còn nghe văng vẳng tiếng ve sầu chói tai. Trời mỗi lúc một xế, Thích Tầm càng thêm lo lắng. Nếu đêm nay tuần phòng doanh phải suốt đêm bận việc, thì Giang Mặc ắt sẽ khó đi Nam Thành để hội ngộ. Nàng còn đang tính toán chọn ngày khác, bỗng nhiên ngoài hình bộ vang lên dồn dập tiếng vó ngựa. Không lâu sau, sân trước rộn ràng bước chân, khiến Phó Quyết cùng Tống Hoài Cẩn cũng phải bước ra. Chỉ thấy Lý Liêm hớt hải tiến vào. Vương gia, Tống Thiếu Khanh, chúng ta đã bắt được người. Mồ hôi đầy mặt, nhưng chẳng thể che giấu khí thế hăng hái. Sau lưng hắn, bọn nhà dịch lần lượt áp giải hai người vào. Đi trước là kẻ dung mạo đoan chính, mặt mày tuấn tú, làn da trắng trẻo, vì bị áp huế nên gương mặt vương đầy tủi nhục. Hẳn chính là Phan Nhược Ngu, người còn lại vóc dáng thấp nhỏ, nhưng thân thể rắn chắc, rõ ràng là đồng bọn của hắn. Lý Liêm bẩm, chúng bị bắt ở cửa thành, biết Nam Thành canh phòng nghiêm ngặt, nên toan hôm nay lẻn ra ngoài, may bị người của chúng ta phát hiện rồi chế phục. Phó Quyết quét mắt nhìn hai người, chỉ thấy Phan Nhược Ngu căm hận chừng hắn, chẳng chút sợ hãi, ngược lại kẻ đồng bọn bên cạnh, trong mắt lại thoáng lộ ra vài phần sợ sệt. Phó Quyết liền phân phó, đưa xuống địa lao. Bản vương lập tức tự thẩm, Lý Liêm lĩnh mệnh, hạ lệnh cho nha dịch áp giải phạm nhân, chờ bọn họ rời đi, lại thấy Giang Mặc dẫn người tuần phòng doanh đứng đợi bên ngoài. Phó Quyết nhìn họ nói, các ngươi vất vả rồi, vụ án giao cho tuần phòng doanh đến đây coi như xong. Sau này bản vương sẽ bảo tiền chỉ huy sứ ban thưởng cho các ngươi. Giang Mặc liền dẫn đầu tạ ơn. Rồi cùng chúng nhân lui ra, Phó Quyết cũng không chậm trễ, cùng Tống Hoài Cẩn đi thẳng đến địa lao. Mới đi vài bước, hắn thoáng ngoảnh lại, trông thấy Thích Tầm đang xuất thần nhìn về phía hành lang. Dáng vẻ ngẫm nghĩ điều gì, giữa ngày hè nóng nực, mà ánh mắt Phó Quyết lại như băng tuyết. Khi ngồi xuống sau bàn án trong ngục, chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ khiến Phan Nhược Ngu rùng mình. Lạnh toát sống lưng, Thích Tầm tất nhiên không theo vào. Nàng chờ tới lúc xong giờ công vụ, liền dặn dò một tiểu lại hình bộ vài câu rồi rời nha môn. Ra cửa, nàng thúc ngựa hướng về Nam Thành. Đến giờ trời chạng vạng thì tiến vào Vĩnh Khang phường. Vòng vèo một lát, vừa khéo vào lúc giữa giờ Dậu, nàng đã tới tiệm bánh của Trương Bá. Vừa bước vào, Trương Bá liền cười. Tiểu thư, Giang công tử đã tới rồi. Thích Tầm gật đầu, vội vào hậu viện. Quả nhiên, trong nhà sau, Giang Mặc đang cùng Trương Thẩm trò chuyện. Hắn mang theo lễ mọn, nói năng ôn hòa. Vừa thấy nàng tới, hắn liền đứng dậy nghênh đón. Muội muội đến rồi, xin mời huynh ngồi. Thích Tầm không vòng vo, mở lời ngay. Hôm nay ta tới là để báo cho huynh biết. Ta đã xem qua án quyển kia. Giang Mặc thoáng khựng lại, tay đang rót trà cũng dừng. Án quyển, không sai, chính là án quyển về loạn giao hoa. Giang Mặc đưa chén trà tới trước mặt nàng. Còn Trương Bá, Trương Thẩm bên cạnh cũng thoáng lộ vẻ căng thẳng. Thích Tâm nói, hôm trước ta theo vương gia đến đại lý tự lấy hồ sơ, vừa khéo có cơ hội chính đáng, liền lén đem án quyển ra xem. trong đó ghi chép chu toàn tường tận, nhân chứng vật chứng không ít. Ta đọc qua một lượt, ghi nhớ đại khái, cũng đã hiểu bọn họ năm đó làm sao mà định tội cho ba nhà chúng ta. Giang Mặc im lặng, sắc mặt trầm lại, chỉ yên lặng nghe nàng thuật lại. Đêm rằm tháng giêng năm ấy, cung yến sắp mở, nhị hoàng tử lại chưa tới. Kiến Nguyên đế có chút tức giận, bèn sai đại thái giám đi gọi người. Chưa kịp phái người đi, thì hộ vệ bên nhị hoàng tử đã chạy tới báo tin. Viện của nhị hoàng tử bốc cháy, mọi người kinh hãi, vội chạy đi cứu, lại gọi nhân thủ hành cung đến dập lửa. Sau hơn một canh giờ mới khống chế được hỏa thế, cuối cùng phát hiện nhị hoàng tử chết trong chính tẩm thất của mình. Bị thiêu sống, hiện trường còn tìm thấy dầu đồng, mà viện cách chỗ hộ vệ không xa. Thế nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Thích Tầm vừa dứt lời, Giang Mặc lập tức hỏi, vậy là hắn bị hạ thủ. Nàng lắc đầu, nhị hoàng tử những ngày đó bệnh nhẹ, đang uống thuốc, lúc phát hỏa, thân cận đều không ở bên. Sau khi tra xét, phát hiện thuốc thang đã bị bỏ dược, liền suy đoán hung thủ đã dùng thuốc mê rồi phóng hỏa. Mà thân cận của hắn nói, hôm ấy nhị hoàng tử định dự yến, bảo bọn họ đem lễ vật dâng Kiến Nguyên đế đi trước, nên mới không có ai ở trong viện. Đã tra ra dược, đêm đó liền lục soát cả hành cung, cuối cùng trong cung Lục Quý Phi tìm được thuốc, là loại mê dược quân doanh thường dùng. Lục gia vốn là võ tướng thế gia, thế là bị nghi ngay. Đầu tiên bị bắt chính là Lục Quý Phi cùng mẫu tử và tộc nhân Lục thị. Nhưng sau đó, trong chỗ ở của tùy tùng Trường Túc Hầu lại phát hiện dầu đồng. Giang Mặc lạnh giọng, rõ ràng là vu oan, thế còn Vĩnh Tín Hầu phủ sao lại bị liên lụy? Thích Tầm đáp, thuốc cho nhị hoàng tử đều nấu mới. Đêm đó, chỉ có tỷ nữ nhà mẫu thân ta từng vào bếp, tới gần dược nồi, phụ thân ta lại từng là thầy của tứ hoàng tử. Hoàng hậu bèn khẳng định phụ thân ta đồng mưu giết nhị hoàng tử. Sau đó tỷ nữ kia bị đánh ép phải nhận tội, ngoài ra còn nhiều chứng cứ gián tiếp. Có phu xe hành cung nói thấy gia nhân Trường Túc Hầu khiêng từ xe xuống vật lạ giống dầu đồng. Lại có người nói từng thấy gia nhân Trường Túc Hầu quanh quẩn bên viện nhị hoàng tử. Còn thân cận nhị hoàng tử thì khai lúc ra khỏi cung đã chạm mặt gia nhân Lục gia. Cuối cùng, khi thẩm vấn, có kẻ không chứng minh được mình ở đâu, cũng có kẻ bị ép nhận tội. Giọng Thích Tầm run run, đầu ngón tay lạnh buốt, nơi ngực như có trăm lưỡi dao cùn cắt xé. Cái tội danh ngập trời, năm đó đã như thế mà chụp xuống đầu ba nhà, khiến ba tộc chịu cảnh chu di, máu chảy đầu rơi. Nàng hít một hơi, rồi tiếp, trong ghi chép còn nói, dược trong dược nồi liều lượng không nhiều, nên không dễ bị phát hiện. Dù vậy, hỏa hoạn bùng lên, khói lửa ngạt thở, lưỡi lửa bỏng rát, người hôn mê cũng có khả năng bị KCSTH. CS tật tỉnh lại, dù không kêu cứu, thì ít nhất cũng giấy rùa. Thế nhưng thi thể khi tìm thấy lại nằm ngay ngắn. Thật khó tin, năm đó chỉ mời thái y nghiệm thi, liền vội vàng định chết vì hỏa thiêu. Đáng tiếc nhị hoàng tử nay đã chôn hoàng lăng, không thể tái nghiệm. Giang Mặc nghe xong, trong lòng lại mừng vì Thích Tầm là ngỗ tác. Nàng chẳng cần trả giá gì, đã phát hiện sơ hở trong vụ án. Nếu có cơ hội lật lại, đây chính là then chốt. Hắn lại hỏi, vậy còn khẩu cung của quý phi nương nương? Không có, Thích Tầm đáp, chứng từ trong cung ít ỏi, phần lớn đều chỉ là chứng gián tiếp, ngay cả thân cận nhị hoàng tử cũng không có khẩu cung riêng. Chỉ nhắc đến một lần trong bản tường thuật, cả án quyển thoạt nhìn hợp lý, bởi về sau thực sự tra ra dầu đồng trong xe Ninh gia, lại tra thấy kho dược Lục gia có loại mê dược ấy. Từng chi tiết đều khớp, khiến thiên hạ tin rằng ba nhà chúng ta thật sự tội ác tày trời. Trong phòng lặng phắc, chỉ nghe tiếng thở dồn nén của hai người. lồng ngực Giang Mặc phập phồng, rất lâu mới kìm nén nói, muội mạo hiểm thế này, liệu có lưu lại dấu vết gì không? Thích Tầm trấn tĩnh một hồi, lắc đầu, không đâu, ta là nhân danh vương gia đi. Vừa nhắc tới phó quyết, tim nàng thoáng rung động, ý niệm kia lại nhen nhóm, nhưng đây là chuyện ba nhà, nàng không thể tự quyết, tất phải hỏi ý Giang Mặc trước, dẫu biết hắn với phó quyết không hợp, song đây vẫn là một lối, nếu có kẻ nhận ra loạn giao hoa là oan án, nguyện trợ giúp thì chẳng cần đợi 5-10 năm, bọn họ cũng có cơ hội rửa sạch. Huynh trưởng, Thích Tầm hạ quyết tâm, ta có một suy nghĩ, không rõ huynh có đồng ý không? Giang Mặc hòa giọng, muội nói. Thích Tầm nghiền ngẫm từ ngữ, rồi nghiêm túc, trong ba người chúng ta, ta và tỷ tỷ thân phận thấp hèn, huynh tuy ở tuần phòng doanh nhưng quyền lời không đủ. Ta nghĩ, vụ án năm xưa rõ ràng nghi vấn chồng chất, chỉ vì quá lớn, lại dính tới hoàng thất, nên mới thành cấm kỵ. Nhưng nay Kiến Trương Đế đã trị vì 6 năm, cục diện cũng đổi khác. Nếu có người nhìn ra nghi điểm, liệu có giúp chúng ta tra lại án cũ chăng? Nói đến đây, nàng bèn nói hết, chỉ cần có người chịu tái thẩm, không cần gì khác, ta có nghề trong tay, nhất định tìm được chứng cứ chứng minh ba nhà bị oan. Muội muốn cầu Lâm Giang Vương tương trợ, Giang Mặc còn tỉnh táo hơn nàng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt trầm, không đợi nàng đáp, đã dứt khoát chém xuống một câu, ta tuyệt không đáp ứng. Cách chương.